Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 527, chương 527, muốn bọn hắn quỳ xuống đến nói chuyện làm ăn. Nghe Ishimura Takashi kiểu nói này, đạo Diệp Thanh Kiến ngược lại không hiểu được. Đông Hải thành phố 26 chỗ nhưng bán văn phòng tư liệu đều tại trong đầu của hắn in đâu. Nhưng hắn lại hoàn toàn không nhớ rõ cái này tòa Hằng Phú thương nghiệp trung tâm có chỗ đặc biệt gì. Thế là hắn cũng chỉ đành sững sờ nhìn xem Takasan Sakai. Hy vọng hắn có thể đưa ra đáp án. Chỉ gặp Tasakan khẽ thở dài một hơi. Đứng dậy đi đến thạch thôn bên người vỗ vỗ bờ vai của hắn. Sau đó phía đối diện ngồi lấy một trợ lý nói ra. Cho Ishimura bộ trưởng đặt trước gần nhất phi cơ chuyến, để hắn lập tức trở về trong nước đi. Xã trưởng, ngươi, Ishimura chất vấn nhìn xem hắn, vừa muốn mở miệng, nhưng lại bị Tasakan ngăn lại. Hắn nghiêm túc đối thạch thôn nói, Ishimura quân, ngươi nghĩ biểu đạt ý tứ, muốn làm sự tình, ta đều hiểu, nhưng chúng ta dù sao cũng là thương nhân. Vẫn là phải lấy lợi ích làm chủ. Huống chi, rất nhiều chuyện cũng phải đợi đến chúng ta ở chỗ này đứng vững vàng về sau mới càng thêm thuận tiện đi làm. Ta nói như vậy, ngươi có thể hiểu được sao? Ishimura nhíu nhíu mày, sau đó gật gật đầu. Tiếp theo nhìn thật sâu đạo Diệp Thanh một chút, phất phất tay để cho mình trợ lý cùng mình rời đi, chuẩn bị trực tiếp chạy tới sân bay. Mà ngay tại lúc đó, Hoàng Miện dưới đất nhà để xe dẫn đội xe đến lập tức ven đường. Hắn xuống xe ngoắc để mặt khác hai chiếc xe tự hành rời đi về sau. Mới đi đến y nguyên đứng tại Kim Bác Đại Hạ cổng Trần Tấn bên người kêu. Lão đại, lên xe đi, chờ một chút. Trần Tấn nhìn chằm chằm vào điện thoại, mang trên mặt tự tin mỉm cười. Hoàng Miện xẹp xẹp miệng. Đành phải móc thuốc lá ra, phân cho Trần Tấn một cây sau tán thán nói. Lão đại, ngươi vừa rồi quá đẹp rồi. Ta mặc dù nghe không hiểu bọn hắn nói là cái gì. Nhưng nhìn ý kia, còn giống như giá còn phải rất ác độc. Bất quá vẫn là lão đại ngươi ác hơn. Nói không giao dịch liền không giao dịch. Trực tiếp đem bọn hắn phơi tại kia. Vừa rồi ngươi đưa lưng về phía bọn hắn. Là không nhìn thấy nét mặt của bọn hắn. Đều mộng bức. Ha ha, tương đương quá hết giận. Hoàng Miện cười nói. Trần Tấn lại nói. Có thể hay không giao dịch. Hiện tại còn hai chuyện đâu. Nghe vậy, Hoàng Miện kinh ngạc nói. Ngươi vừa rồi đều đem lời nói như vậy tuyệt. Chẳng lẽ bọn hắn còn. Cứ như vậy khúm núm. Trần Tấn âm thanh lạnh lùng nói. Tên lùn nha. Quen thuộc quỳ. Khúm núm có cái gì kỳ quái? Hừ, còn tưởng rằng là 60 năm trước đâu. Không cho bọn hắn cái ra oai phủ đầu. Bọn hắn làm sao chịu thành thành thật thật quỳ xuống đến nói chuyện làm ăn đâu. Quỳ xuống đến đàm, Hoàng Miện nghe được âm thầm tặc lưỡi. Hoàn toàn làm không rõ ràng Trần Tấn làm như thế lực lượng ở đâu rồi. Mà Trần Tấn thì là từ đầu đến cuối nhìn chằm chằm Takasan Sakai cảm xúc giá trị. Trong lòng càng là đắc ý. Bởi vì tại trong khoảng thời gian ngắn này, Tasakan cảm xúc xen lẫn phẫn nộ, không cam lòng, bất đắc dĩ cùng ủy khuất. Giao thế nhấp nhô, cuối cùng như ngừng lại duy nhất một loại cảm xúc bên trên. Quyết tâm giá trị 99, đồng thời. Hắn mua phòng muốn hoàng cũng biến thành càng thêm mãnh liệt. Đại biểu cho mua phòng muốn hoàng màu đỏ, nồng đậm phảng phất muốn nhỏ ra huyết. Chính là muốn ngươi thả lấy máu, nhìn ngươi còn dám hay không ra vẻ. Trần Tấn hung ác nham hiểm nghĩ đến. Mới, Takasakai mượn đạo Diệp Thanh Kiến cùng Ishimura Takashi cãi lộn. Ổn thỏa rào yú tái hướng Trần Tấn tạo áp lực. Vô thanh thắng hữu thanh, đúng là một chiêu diệu cờ. Căn cứ đạo Diệp Thanh Kiến báo cáo, hắn biết Trần Tấn xác thực chỉ là một cái bình thường bất động sản người đại diện mà thôi. Tại hắn nghĩ đến, loại này thấp nghề nghiệp, đối Thành Giao khát vọng là quyết nhiên, thế nhưng là hắn nằm mộng cũng nghĩ không ra. Trần Tấn vậy mà nắm chặt Ishimura Takashi một cái câu chuyện, quay đầu liền dám vỗ bàn rời đi. Đây chính là song phương đọ sức dịch. Xem rốt cục là Trần Tấn Thành Giao khát vọng mãnh liệt một ít, vẫn là Tasakan mua sắm muốn hoàng mãnh liệt một ít. Nhưng mà Tasakan nhưng không có hoạt điểm radar loại này hắc khoa kỹ. Tâm tình của hắn bị Trần Tấn hoàn toàn nắm trong tay. Tiến tới Trần Tấn liền hoàn toàn nắm trong tay quyền chủ động, cho nên mới có nhăn mặt lực lượng. Trần Tấn tại nhìn thấy Tasakan quyết tâm giá trị cao tới 99 giờ khắc này, liền biết mình thắng lợi. Thế là thu hồi điện thoại, cười ha hả chờ lấy đạo Diệp Thanh Kiến nói xin lỗi điện thoại. Hoàng Miện cái này lại hiếu kỳ hỏi, lão đại, nếu như đám này tên lùn thật biến thành đòn khiêng tinh, ngươi làm sao bây giờ? Thật liền không giao dịch sao? Ngươi đoán đâu? Trần Tấn hỏi ngược lại, ngạch tương đương, Hoàng Miện một trận xấu hổ, thử dò xét nói, cái này tòa cao ốc, làm sao cũng phải giá trị mấy ước a? Trần Tấn gật gật đầu, ra giá 5-6 ước, ta chuẩn bị bán được 5-3 ước trở lên, bất quá cụ thể còn phải nhìn tình huống. Hoàng Miện lên tiếng, trong khẩu khí hơi có vẻ thất vọng, đây chính là 5 cái nhiều ước tờ danh sách nha. Hoàng Miện để tay lên ngực tự hỏi, liền xem như muốn hắn khum núm một chút cũng là có thể tiếp nhận. Rốt cuộc, tại thương nói thương nha. Không ngờ Trần Tấn lại giống như là nhìn thấu tâm tư của hắn bình thường, chân thành nói, Hoàng Miện, chúng ta làm ăn, tại thương nói thương là không giả, nhưng có nhiều thứ có thể ném, cốt khí tuyệt đối không thể ném. Nhất là tại đám này tên lùn trước mặt. Hiểu chưa? Hoàng Miện sững sờ, ngẩng đầu nhìn Trần Tấn, lẳng lặng chờ lấy câu sau của hắn. Trần Tấn lộ ra mỉm cười tiếp tục nói, nếu như bọn hắn quỳ xuống đi cầu ta, ta liền bán cho bọn hắn. Phàm là bọn hắn dám lộ ra một chút xíu ngạo khí, liền cho ta có bao xa cút bao xa, về nhà chờ lấy chịu địa chấn đi tương đương, ha ha ha. Có chút sổ sách là có thể chậm rãi tính toán, hiểu chưa? Hoàng Miện cái hiểu cái không nhíu mày gật gật đầu, yên lặng rơi vào trầm tư, vẫn còn không quên đem Trần Tấn đốt thuốc, bất quá khói là đốt lên. Nhưng không đợi Trần Tấn rút hai cái, bọn hắn đã nhìn thấy Ishimura Takashi một mặt giận dữ nộ khi dẫn một trợ lý ra cửa. Đã đoán được kết quả, Trần Tấn cười nói, Ishimura bộ trưởng, gấp gáp như vậy, là vội vàng lên trời sao? Ishimura giật mình, chờ hắn bên người trợ lý đem Trần Tấn phiên dịch đi qua về sau, càng thêm nổi giận, nhưng lại bởi vì có Tasakan ra hiệu, không hiếu động giận, nhân tiện nói, ngươi mau đưa xe gọi tới, đưa chúng ta đi sân bay. Không có ý tứ, Trần Tấn cười nói, ta vừa rồi đều nói giao dịch hủy bỏ, xe cũng làm cho bọn hắn lái đi, ngươi muốn đi sân bay, phiền phức mình đón xe đi. Cái gì? Ishimura giận tím mặt, phảng phất bị người vũ nhục bình thường, trên trán nổi gân xanh, lại như cũ muốn sinh sinh đè ép nộ khí. Đây cũng là Nhật Bản người nhất quán đến nay tại xâm nghiêm chế độ đẳng cấp hạ đã thành thói quen. Đã xã trưởng đã làm quyết định, như vậy bất lợi cho tiếp xuống giao dịch hành vi, Ishimura là thế nào cũng không dám làm. Rơi vào đường cùng, hắn chuyện tốt để trợ lý đi đón xe, mình đứng ở một bên chờ. Chỉ chốc lát liền có một chiếc xe taxi đứng tại ven đường chờ lấy hắn lên xe. Ishimura giận dữ nhìn Trần Tấn một chút, quay đầu liền muốn lên xe. Vừa đúng lúc này, Trần Tấn bỗng nhiên linh cơ khẽ động nói, Ishimura bộ trưởng, các người vừa tới cái này còn chưa kịp đổi tiền giấy à? Cái gì? Ishimura sững sờ, sau đó liền lúng túng, muốn đón xe, đến có tiền nha. Tiền, Thạch Thôn chẳng những có, hơn nữa còn có rất nhiều. Nhưng mà, tại Đông Giang thành phố nhưng không xài được tiền Nhật Bản. Dừng xe chờ lấy tài xế xe taxi gặp hắn lề mà lề mề không lên xe. Giận, hắn hô, ngươi làm cái quỷ gì? Lên hay không lên xe à? Nếu là vi phạm luật lệ bị quay, ngươi nhưng phải bồi thường tiền. Ishimura mặt lúc đỏ lúc trắng. Cuối cùng toàn thân cứng ngắc đi đến Trần Tấn trước mặt nói. Làm phiền ngươi, cho ta mượn một chút tiền. Trần Tấn là một mặt ngạo nghễ, thần sắc, giống như cười mà không phải cười nhìn xem hắn. Vừa trên hoàng miệng nhịn không nổi, cười lên ha hà, xin cho ta mượn một chút tiền. Ishimura lần nữa nói, đương nhiên có thể. Trần Tấn tiện tay rút mấy trương tờ đưa tới, đồng thời ngậm trong miệng một ngụm hai tay thuốc lá, cũng không chút khách khí hướng phía Ishimura trên mặt phun đi. Tiếp theo lạnh giọng nói, nhớ kỹ, cho các ngươi mượn tiền, một ngày nào đó là phải trả. Chuyện convert bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuancv.com chuyên gia đào hố không lấp đi khắp. Thiên hạ chôn người, landlord, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN